Đỉnh cao phú quý, chương 1531, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1531, tôi không biết là do con quái vật đã chết quá lâu hay chuyện gì đang xảy ra, hiệu ứng đặc biệt của việc da thịt nó bật trở lại có vẻ yếu hơn nhiều so với lời Tiêu Viêm nói đâu đó. A Bạc Duẫn chỉ bị chấn thương nội tạng một chút nhưng không phải là vấn đề lớn. Thấy Trình Uyên trúng thêm một nhát dao, anh ta lăn quay tại chỗ. Bùm, lại có một tiếng động lớn nữa, và A Bạc Duẫn lại bị cắt vào một khoảng trống nơi anh vừa tránh. Sau khi né tránh, A Bạc Duẫn vươn tay chống đất cố gắng đứng dậy, nhưng khi chạm đất anh phát hiện đó là chất lỏng. Gì, một làn khói xanh bốc lên, gì, anh đau đớn kêu lên, và rút tay đang chống xuống đất một cách thô bạo. Nó giống như chạm vào một mỏ hàn nóng đỏ. Nhưng trên thực tế, nó còn nghiêm trọng hơn việc chạm vào một cái mỏ hàn màu đỏ, bởi vì chỉ trong vòng chưa đầy một giây, A Bạc Duẫn đã bị chảy ra khỏi bàn tay trái của ba ngón tay. Anh nhận ra rằng mùi hôi thối của dòng sông bên cạnh mình, nước trong đó không nghiêm trọng. Vì vậy, anh ta vội vàng đứng dậy và nhảy lùi lại một bước lớn để tránh sông. Lúc này, sắc mặt khinh thường trên mặt A Bạc Duẫn biến mất, trở nên đau đớn và gớm ghiếc. Đến lúc đó anh mới biết được nỗi kinh hoàng của Trình Uyên. Đúng là một tên khốn nham hiểm, A Bạc Duẫn nghiến răng nghiến lợi tức giận chửi rủa. Ngay khi Trình Uyên bước vào, mọi thứ đã được lên kế hoạch. Bởi vì hắn từng nghe nói bức tường thịt này có tác dụng phản hồi, cho nên khi hắn vung dao lên, mong rằng Bảo Vân sẽ nhẹ nhàng tránh sang bên trái. Bất quá A Bạc Duẫn lúc này cũng phải đầy mặt khinh thường Trình Uyên, cho nên hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều. Chắc chắn, anh ta đấm vào Trình Uyên lăn tại chỗ trông rất xấu hổ, nhưng nhường bức tường thịt cho A Bạc Duẫn. Chắc chắn A Bất Vực đã bị sốc bởi sức mạnh của chính mình, nhưng rõ ràng, bức tường thịt này không cho anh ta 100. Sức mạnh của A Bất Vực nếu không thì còn hơn cả sốc. May mắn thay, Trình Uyên đã quan tâm từ lâu. Anh ta cũng đã tính toán hướng A Bất Vực bị sốc nên khi anh ta chém ra một lần nữa, con dao hơi sang bên phải, vì vậy A Bất Vực chỉ có thể lăn sang bên trái. Không may, lúc này, Trình Uyên cảm thấy rất có lỗi. A Bạc Duẫn này không có toàn thân rơi xuống dòng sông axit mạnh kia, nếu không, hắn đã bị thương hơn ba ngón tay. Thật ra, tôi đã phát hiện ra anh từ lâu rồi. Tôi đặc biệt giăng lưới ở đây, chỉ chờ anh đưa tới cửa. Trình Uyên cười xấu xa nói không chút sợ hãi. Đây mới chỉ là bắt đầu. Chúng ta tiếp tục đi. Tôi mời các bạn xem tôi. Màn trình diễn phía sau. Nghe vậy, biểu cảm của A Bạc Duẫn đột nhiên ngưng tụ. Anh chợt hối hận khi đi theo Trình Uyên vào cái miệng khổng lồ của con quái vật này. Bởi vì anh không quen với nơi này, và Trình Uyên dường như đã quen với nó. Đặc biệt là đối với Trình Uyên, dường như anh vẫn còn dư âm. A Bạc Duẫn không thể nói. Anh ta nín thở, nhìn xung quanh và phải thận trọng. Trong thực tế, đâu là động thái tiếp theo của Trình Uyên? Anh hoàn toàn hy vọng sau những tính toán của bản thân, A Bạc Duẫn sẽ rơi xuống dòng sông axit, nhưng đáng tiếc anh chỉ còn cách một bước nữa. Anh ta cố ý duy trì sự bình tĩnh của mình, nói rằng điều này chẳng qua là cố gắng khiến A Bạc Duẫn rút lui cách trương.